Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 2142. Góc truyện audio.com. Chương 2142. Bạch Hạ không khỏi cười, tức giận nhìn anh chằm chằm. Nếu anh không cho em sinh, em tìm người khác. Câu đối đáp tàn nhẫn này trực tiếp khiến khuôn mặt tuấn tú người đàn ông bên cạnh kia hoảng sợ. Cánh tay vừa kéo, vừa bá đạo nói, đời này, ngoại trừ anh, em không được phép có người khác. Bạch Hạ nhìn anh nở nụ cười hài lòng, là anh không cho em sinh trước mà. Sinh, sinh mấy đứa cũng được. Lần này Hình Nhất Phàm trung thực, quả nhiên, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Mua xong hai bộ váy công chúa xinh đẹp, cả hai bước ra, ngoài đường đã 3 giờ chiều. Nắng xuân ngập trời, đến nỗi cả thành phố dường như tràn ngập một chút lười biếng. Bạch Hạ đi ngang qua một cửa hàng có nhãn hiệu trà sữa mà cô thường uống. Ngửi thấy mùi thơm của trà sữa bên trong, cô không khỏi dừng lại vài giây. Nhưng nghĩ đến chiếc váy cưới của mình, cô liền nuốt nước bọt. Đấu tranh, cô muốn uống, nhưng cô sợ béo, không uống, lại có chút không cam tâm. Thật sự là vì một cốc trà sữa mà đau đầu. Hình Nhất Phàm trong nháy mắt nhìn thấu suy nghĩ của cô. Anh dừng lại với cô, sau đó cười khích lệ. Muốn uống thì đi mua, nhưng em sợ béo lên. Chỉ là một ly trà sữa, sao làm em béo lên được? Trong lòng Bạch Hạ dao động, nhưng mà một ly trà sữa rất nóng người. Em sợ nồi mụn, em uống mấy hớp thôi. Còn lại anh uống cho em. Hình Nhất Phàm an ủi vài câu. Những lời này gần như làm nghiêng cán cân của Bạch Hạ. Cô vui vẻ nói, anh đợi em ở đây. Em sẽ đi xếp hàng. Hình Nhất Phàm nhìn cô đang hối hả xếp hàng mua trà sữa mà anh không ngạc nhiên. Sau khi ở bên người phụ nữ này, cuộc sống của anh lúc nào cũng tràn ngập niềm vui. Hình Nhất Phàm đứng đợi Bạch Hạ, đột nhiên ngay lập tức có một người phụ nữ trung niên tiến lại gần anh, với vẻ ngạc nhiên xen lẫn phán khích và đưa danh thiếp của cô ta cho anh. Anh chàng đẹp trai, xin chào, tôi là một SA. Không biết cậu quan tâm đến diễn xuất không? Với ngoại hình và khí chất của cậu, chắc chắn nhận được vai chính ngay bộ đầu tiên. Hình Nhất Phàm ngước mắt nhìn, từ chối trực tiếp, tôi không có hứng thú. Anh đẹp trai, cậu không suy tính chút nào sao? Ngoại hình và gương mặt này rất hợp với diễn xuất. Hơn nữa, cậu chắc chắn sẽ thành công lớn, trong tương lai kiếm được nhiều tiền. Bạch Hạ bưng trà sữa ra, người phụ nữ trung niên quay đầu lại, ánh mắt lại sáng lên. Cô ta hơi thất vọng vì sự từ chối của Hình Nhất Phàm. Nhưng cô gái phía sau là mục tiêu mới. Thấy được suy nghĩ của cô, Hình Nhất Phàm lập tức đưa tay ra ngăn cản. Đừng làm phiền vợ tôi. Nói xong, anh duỗi tay bảo vệ Bạch Hạ rồi dẫn cô đi về phía trước. Người phụ nữ phía sau anh không còn cách nào khác. Đành phải thôi, người đó là ai vậy? Bạch Hạ tò mò hỏi. SA, cô ấy muốn anh vào showbiz. Hình Nhất Phàm nói thật. Bạch Hạ buồn cười nhìn chồng mình. Đúng là ngoại hình của anh sẽ thành mục tiêu của SA. Bạch Hạ uống vài ngụm trà sữa, sau đó đưa cho anh. Hình Nhất Phàm cầm lấy. Hai người vừa đi mua sắm vừa thư giãn, tận hưởng một buổi chiều yên bình. Tập đoàn Bùi Thị. Công việc hiện tại của Bùi Nguyệt Hoàng không phải là làm việc nữa mà là kiểm tra việc sắp xếp đám cưới. Yêu cầu của cô tương đối cao và cô cũng cẩn thận lựa chọn các chi tiết. Cách chương.